Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, lại trở mặt. Ba người điều khiển mây trắng, chậm rãi bay trở về Bất Động Phong, một đường không nói gì. Đào Nguyên Sơn bên trong, lại là một năm hoa đào nở rộ mùa. Bất Động Phong đỉnh, màu phấn hồng, màu trắng, mai màu đỏ cánh hoa, bị gió núi thổi bay lả tả mà xuống, phảng phất một hồi chỉ sẽ xuất hiện ở trong mơ mưa bình thường. Ba người đáp mây bay mà đến, xa xa nhìn cái kia mấy gian cây đào hạ tiểu viện nhà gỗ. Tất cả đều lộ ra tâm thần thả lỏng vẻ mặt, mặc dù cách tông bất quá hơn một tháng thời gian, nhưng ở vô để quang giới mỗi một ngày bên trong, đều ở bên bờ sinh tử lang bạt. Cho người cảm giác, tuyệt không phải một ngày, mà là 10 năm, 100 năm, thậm chí càng lâu như vậy dài lâu. Rơi vào trên đỉnh ngọn núi, tiến vào trong viện, mới đi vào, liền thấy Phạm Lan Chu ở trong viện uống trà. Y nguyên là cái kia một bộ mây văn bạch y nhã nhặn nho nhã dáng vẻ. Tóc đen phiêu phiêu, tinh khí thần rất tốt, nhìn về phía ba người ánh mắt như nước ôn hòa, thấy ba người tất cả đều trở về, rõ ràng lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Nhị sư huynh, ba người cùng đi đến, kêu một tiếng, Phạm Lan Chu bắt chuyện ba người dưới trướng, xoay cổ tay một cái, lấy ra ba cái chén, tự mình vì hắn nhóm rót trà. Nhị sư huynh, dẫn theo thứ tốt cho ngươi. Dương Tiểu Mạn trà cũng không uống. Hiến vật quý bình thường hắc cười nói, ngữ điệu thoải mái, sau khi nói xong, lấy ra một bình mặc ngọc phong mật đến, lại líu ra líu díu đem hiệu dụng nói một thoáng, không nói ra được sung sướng, không gặp nửa điểm keo kiệt hình ảnh, phảng phất chỉ là một bình tầm thường mật ong bình thường. Phương Tuấn Mi đang trên đường trở về, cũng tính toán đưa Phạm Lan Chu một bình. Thấy nàng không nói hai lời sẽ móc ra, chỉ có thể cười cợt, cũng không có cần thiết đi tranh đoạt. Thứ quý trọng như thế, ta sao không ngại ngùng thu. Phạm Lan Chu phong độ rất tốt nghe xong, lại phong độ rất tốt từ chối. Nhị sư huynh, ngươi liền thu rồi đi. Ta cùng Tiểu Mạn sư tỷ đào không ít bình, đại sư huynh cái kia một phần, ta đụng với hắn thời điểm đã cho. Phương Tuấn Mi nói rằng, Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, tam sư huynh cái kia một phần, ta cũng cho, há có thể cô đơn ít đi ngươi cùng sư phụ. Lệnh Hồ Tiến Tửu hướng Phạm Lan Chu gật gật đầu. Phạm Lan Chu thấy thế, hơi trầm ngâm sau, nhận lấy cảm ơn, hỏi Long Cẩm Y việc. Ba người từng cái đáp đến, Phương Tuấn Mi chỉ nói đơn giản nói. Phạm Lan Chu nghe qua, tự nhiên là cao hứng. Phạm Lan Chu là cái đạm bạc tính tình, hơn nữa biết vô để quang giới chỉ có đi người mới có tư cách biết, bởi vậy không có hỏi nhiều. Bốn người một trận trà rượu tốt uống, đối với mình không có tìm về Địa Long Tiên cùng Sinh Tức Chi Tuyền, đều là cảm thấy xấu hổ. Ngược lại là Phạm Lan Chu an ủi mấy người vài câu. Qua ấy thập niên, hắn cũng sớm đã tiêu tan cùng quen thuộc, không một chút nào sốt ruột, một bên tán gẫu, một bên uống, một bên chờ đợi, đều biết Tha Đà đạo nhân trở về, định có lời, vẫn quá rồi hơn một canh giờ. Tha Đà đạo nhân mới trở về, vẻ mặt như thường, đem ba người gọi vào phòng bên trong sau. Phương Tuấn Mi lần này đoạt ở Dương Tiểu Mạn trước, dâng một bình mặc ngọc phong mật, vui Tha Đà đạo nhân vuốt râu cười to, ngược lại không là Phương Tuấn Mi muốn cướp công lao gì hiến cái gì ân cần, mà đúng không nghĩ toàn do Dương Tiểu Mạn một người đào. Tuy rằng đào không ít mật ong, nhưng cũng không phải vô cùng tận, Dương Tiểu Mạn tựa hồ rõ ràng Phương Tuấn Mi tâm ý, ném cho hắn một cái cười híp mắt ánh mắt. Một phen cười đùa sau, Tha Đà đạo nhân hỏi chính sự nói, vô để quang giới dị thường, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Các ngươi ba người, có biết đầu mối gì? Nói xong, trước tiên nhìn về phía Lệnh Hồ Tiến Tửu. Lệnh Hồ Tiến Tửu lắc lắc đầu, ra hiệu không biết, vừa nhìn về phía Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn đồng dạng lắc đầu, cuối cùng nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lại không biết trả lời như thế nào, có muốn hay không cùng Tha Đà đạo nhân nói, hoặc là gạt, hắn là cái quân tử tính tình, cũng không quá am hiểu kết thân gần người lời nói dối liên thiên. Huống hồ bên kia còn có cái biết đến Cố Tích Kim bị chọc thủng sau, thực sự sẽ rất khó chịu. Ba người thấy hắn trầm ngâm không nói, lập tức ý thức được cái gì, nhìn về phía ánh mắt của hắn sáng lên. Lão Ngũ, cùng chúng ta sau khi tách ra, ngươi là có hay không đụng với chuyện gì? Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cho đại sư huynh một bình Mặc Ngọc Phong mật, là ở nơi nào gặp phải hắn? Lệnh Hồ Tiến Tửu hỏi. Phương Tuấn Mi y nguyên cau mày, suy nghĩ một chút, châm trước dùng từ nói, sau đó xác thực phát sinh một ít chuyện, nhưng trong đó một ít không tiện lắm nói. Lão Ngũ, ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào đối với chúng ta cùng sư phụ còn muốn có chỗ ẩn giấu sao? Lệnh Hồ Tiến Tửu đột nhiên trở mặt, một mặt âm trầm hình ảnh, ánh mắt huy lăng. Quá khứ Lệnh Hồ Tiến Tửu e sợ chắc chắn sẽ không hỏi cái này, nghe có chút ấu trĩ vấn đề, nhưng hiện tại chính là hỏi lên. Có thể thấy được cùng Phương Tuấn Mi bởi vì loạn thế huynh muội sự tình sinh ra ngăn cách, không riêng không có nhỏ đi, trái lại ở vô hình chung một chút mở rộng. Hắn trở mặt, liền ngay cả Tha Đà đạo nhân đều bất ngờ, kinh ngạc nhìn chăm chú hắn vài lần, suy tư chớp lát, đối với hai người nói, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng Tuấn Mi đơn độc nói một chút. Hai người nghe vậy, Dương Tiểu Mạn đương nhiên không có ý kiến, cáo từ rời đi. Lệnh Hồ Tiến Tửu lại là ở rên khẽ một tiếng sau, quay đầu mà đi. Hai người ra cửa sau, Tha Đà đạo nhân đánh tới cấm chế, có chút lo lắng hỏi, ngươi cùng Lệnh Hồ là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào lần này ở vô để quang giới bên trong thời điểm, bởi vì tranh đoạt cơ duyên trở mặt? Không có, Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, đem cùng loạn thế đao lang huynh muội liên thủ, lại bị Lệnh Hồ Tiến Tửu phát hiện vững vàng sự tình. Nói đơn giản nói, Tha Đà đạo nhân nghe vậy, cau mày thở dài, dựa theo quy củ, ở vô để quang giới như vậy địa phương, coi như là cùng ma môn phía bên kia người, ngắn ngủi liên thủ, ta cũng không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ ta cũng cho rằng, trong ma môn, không thiếu có thể giao người. Tha Đà đạo nhân rốt cuộc từng trải càng rộng hơn, lòng dạ trống trải, lại nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Lệnh Hồ trong lòng hận, dĩ nhiên sẽ như vậy sâu. Nếu là hắn vĩnh viễn không giải được cái này kết, hắn tương lai sẽ thành tình trạng gì, ngay cả ta cũng không biết. Phương Tuấn Mi không biết nói cái gì. Tha Đà đạo nhân ở lại thở dài một tiếng sau, đang nghiêm nghị nói, nói đi, kiếm ngươi cảm thấy thuận tiện nói, không tiện nói, ta nửa cái chữ cũng sẽ không nhiều hỏi thăm. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là chỉ nói, ta cùng đại sư huynh bọn họ, cuối cùng đi vào phía kia thế giới trung ương, được một ít cơ duyên, sau khi lấy xong, vô để quang giới liền bắt đầu đổ nát. Theo dự đoán của ta, chỉ sợ là nó tồn tại sứ mệnh kết thúc, sau đó đều sẽ không lại xuất hiện, cho tới cuối cùng động không đáy. Vì sao liền trở thành có đáy, ta cũng không rõ ràng. Nói xong, lại không mở miệng. Liên quan với chiếc gương kia sự tình, Phương Tuấn Mi vẫn là quyết định trước tiên giấu giếm đi. Chỉ đơn giản như vậy. Tha Đà đạo nhân đợi một hồi lâu, thấy hắn không tiếp tục nói nữa, kinh ngạc hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cái kia trung ương cơ duyên, quên đi, không làm khó dễ ngươi. Tha Đà đạo nhân trong lòng khẳng định cất giấu rất lớn lòng hiếu kỳ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, dặn dò, cái kia trung ương cơ duyên, nghĩ đến sẽ không tiểu, ngươi nếu được, càng phải nỗ lực tu hành, trừ ta ra, việc này cũng không muốn lại đối với những khác người nói ra. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Tha Đà đạo nhân lại hỏi một ít chuyện sau, liền dặn dò hắn cũng đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi lại nói, sư phụ, tối hôm nay, ta muốn đến Dược Vương Phong đi một chuyến. Đi nơi đó làm cái gì? Tha Đà đạo nhân ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi cười cười nói, Thuần Vu sư bá gọi ta quá khứ, hắn ghi nhớ ta chiếm được linh quả linh thảo linh dịch. Ta cũng ghi nhớ trong tay hắn mặt khác một viên lịch huyết đan. Tối hôm nay, e sợ muốn cùng hắn câu tâm đấu giác một cái. Tha Đà đạo nhân nghe cười ha ha, lập tức liền biết xảy ra chuyện gì. Mừng lớn nói rằng, cái này lão già khốn nạn, hiện tại khẳng định đã làm nóng người. Chuẩn bị tối hôm nay đem ngươi được đồ vật, dọa dẫm liền cái lá cây đều không dư thừa. Phương Tuấn Mi nói, ta cũng là muốn như vậy, cho nên muốn xin mời sư phụ giúp ta nhìn một chút. Trong tay những thứ đồ này, đến tột cùng muốn bao nhiêu mới có thể đổi đến hắn hạt kia lịch huyết đan. Trong đó không ít, ta cũng không nhận ra, còn mời sư phụ giúp ta phân rõ một cái. Không cần ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến sao? Tha Đà đạo nhân liếc hắn một cái. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, không làm phiền sư phụ. Đối với ta mà nói, cái này cũng là trọng yếu rèn luyện. Thuần Vu sư bá tính tình mặc dù có chút quái, nhưng tổng sẽ không hại ta. Tương lai ta nhất định sẽ gặp gỡ so với hắn càng khó dây dưa. Rồi lại phải đi giao thiệp với người, vừa vặn mài rũa, dù cho ăn chút thiệt thòi nhỏ, cũng không có quan hệ. Tha Đà đạo nhân nghe vui vẻ gật đầu. Phương Tuấn Mi có lẽ cũng không am hiểu tâm kế, nhưng chỉ cần hành sự đủ thận trọng, suy nghĩ lại chặt chẽ một ít, cũng đầy đủ lang bạt. Mà người như vậy thường thường cũng so với những kia yêu chơi tâm kế người càng đáng giá phó thác cùng tín nhiệm. Phương Tuấn Mi không nói nhảm nữa, trước tiên lấy ra một cái túi đựng đồ, từng loại lấy ra trong đó thiên tài địa bảo, xin mời Tha Đà đạo nhân phân rõ phân tích lên. Từng loại đồ vật đảo qua, quá rồi không biết bao lâu sau, Tha Đà đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Ánh mắt thâm thúy nói, ngươi lần này ở bên trong, có phải là giết rất nhiều người? Đến cùng là người từng trải, theo Phương Tuấn Mi thu hoạch trên, liền nhìn ra không tầm thường. Phương Tuấn Mi sớm đoán được hắn sẽ phát giác ra, mà hắn trên thực tế đã giữ lại không ít chưa lấy ra. Cái kia mấy thứ đại cơ duyên không tính, hắn lần này thu được thu hoạch vô cùng to lớn, mà hắn bởi vì không tiện lắm nguyên nhân, đến hiện tại đều không có tới kịp tỉ mỉ kiểm tra. Cười cười nói, đại thể là ta tu, hơn nữa đa số là bọn họ trước tiên mơ ước trên ta. Tha Đà đạo nhân gật gật đầu, không có hỏi hắn là làm sao giết. Đoán được hắn nhất định cất giấu thủ đoạn, trong mắt tinh mang lóe lóe, lại hỏi, Trương Thu Trì cùng Phương Hận Thu chết, cùng ngươi có quan hệ hay không? Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, nói rằng, trong bọn họ một người, là Phong Vạn Hải giết, nhưng ta không biết là người nào, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, là nghe cùng hắn liên thủ một cái ma tu tự mình nói đi ra. Tha Đà đạo nhân lần thứ hai gật đầu, không có nhiều hơn nữa tỏ thái độ, tiếp tục lật lên Phương Tuấn Mi được bảo bối đến. Sư phụ hai người thương nghị xong, đã đến buổi tối, Phương Tuấn Mi điều khiển mây trắng, đạp lên ánh trăng, liền muốn chạy tới Dược Vương Phong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại hướng về sườn núi Bách Hoa Cốc phương hướng mà đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.